Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 537. Chương 537 ngươi như thế nào cái gì đan dược đều có. Ninh An, đế tinh thần đem Ninh An ôm vào trong ngực. Mắt Lam Trung tràn đầy lo lắng. Ninh An ngửa đầu, đối với đế tinh thần hơi hơi mỉm cười. Suy yếu nói. Ta không có việc gì, ngươi xem ngươi bộ dáng này. Ngươi còn nói ngươi không có việc gì, Ứng Hồng từ trong không gian mặt lấy ra một viên đan dược. Cấp Ninh An, nói, ăn xong đi, bình tĩnh tâm ẩn nhị Ứng Hồng. Ngươi như thế nào cái gì đan dược đều có sao? Ninh An vui đùa nói. Ứng Hồng tức giận trắng nàng liếc mắt một cái. Làm ngươi ăn liền ăn. Nơi đó như vậy nói nhảm nhiều, Ninh An câu môi cười cười. Đem đan dược ăn đi xuống. Không một hồi, liền cảm thấy thoải mái rất nhiều. Đợi 15 phút, 5 người như cũ khẩn trương nhìn Ninh An. Sắc mặt hảo không ít. Ninh An nhìn 5 người. Ta thật sự không có việc gì, Ninh An. Ngươi vừa rồi là chuyện như thế nào? Đế tinh thần hỏi, Ninh An nghe vậy, nhăn nhăn mày, nói. Hình như là nhớ tới cái gì, trái tim kịch liệt đau đớn kia trong nháy mắt. Có cái gì từ trong đầu mặt hiện lên, nàng còn không kịp bắt lấy liền biến mất. Không biết sao lại thế này, nàng tổng cảm thấy kia hiện lên đồ vật cùng nàng có quan hệ. Là trí nhớ của ngươi sao? Tiết Lưu hỏi, Ninh An thân thể này là người khác, rất có khả năng là người khác ký ức. Không phải, Ninh An lắc đầu, nhăn nhăn mày. Ăn cơm đi, cơm nước xong về sau chúng ta liền phải nhích người đi nửa ma tộc người cư trú địa phương. Nơi đó cùng đại lục không giống nhau, cần thiết muốn ngồi thuyền, linh lực không có cách nào. Cho nên các ngươi ăn nhiều một chút, bảo trì thể lực, Ninh An nói xong. Chính mình liền cầm lấy chiếc đũa ăn lên, đế tinh thần thấy vậy, lo lắng tâm hơi chút buông đi, chỉ là sẽ thường thường nghiêng đầu nhìn một cái Ninh An. Cuối cùng xác định Ninh An không có dị thường, lúc này mới yên tâm. Cơm nước xong về sau, 6 người thu thập một chút, cùng Huyết, Vũ, công đạo một chút, đại gia liền rời đi Tu La Thành, đi trước U Minh Hải Vực. U Minh Hải Vực ở ma tộc biên giới mặt sau, muốn đi U Minh Hải Vực, liền phải đi ngang qua ma tộc, bọn họ đoàn người quá mức chọc người chú mục. Cho nên trừ bỏ Tuyết Lưu bên ngoài người đều dịch dung. Một tháng lúc sau, Ninh An đoàn người mới đến ma tộc biên giới. Bởi vì đi trước U Minh Hải Vực thuyền cũng không nhiều. Thượng một con thuyền đã xuất phát, cho nên Ninh An mấy người tìm một nhà lâm hải khách để mần đi cứ như vậy. Khi nào có thuyền tới liền có thể lập tức biết, khách điếm đại sảnh chính là đối mặt U Minh Hải Vực. Có thể rõ ràng nhìn đến gần biển hết thảy, chủ nhân, liền ở Ninh An mấy người nghỉ ngơi hết sức. Một đám người từ bên ngoài đi đến, cầm đầu không phải người khác, đúng là Tiêu Lương Sinh cùng Lạc Ảnh. Chẳng qua Tiêu Lương Sinh trên mặt mang theo một chương nửa tháng nha mặt nạ. Tuy rằng như thế, Ninh An mấy người lại vẫn là liếc mắt một cái nhận ra hắn. Nhìn đến Tiêu Lương Sinh, Ứng Hồng. Tử thần, Mộ Dung Lan ba người tương đối kích động, đế tinh thần cùng Ninh An còn có không hiểu rõ Tuyết Lưu còn lại là tương đối đạm nhiên. Đừng hướng bọn họ bên kia xê monster, Ninh An nhỏ giọng nói. Lúc này cùng bọn họ quấn lên không tốt, bọn họ chính yếu mục đích là đi nửa ma tộc người cư trú. Huyết chi hoàn cảnh, nếu muốn tìm Tiêu Lương Sinh phiền toái, về sau có rất nhiều cơ hội. Ứng Hồng biết, luận không nghĩ nhìn đến Tiêu Lương Sinh, Ninh An là cái thứ nhất, đế tinh thần là cái thứ hai. Ninh An so với bọn họ, càng hận Tiêu Lương Sinh, càng không nghĩ nhìn thấy hắn. Ba người hơi hơi áp xuống trong lòng lửa giận, thờ ơ nhìn mặt biển, hảo xảo bất xảo, Tiêu Lương Sinh cùng Lạc Ảnh bọn họ liền ở Ninh An bọn họ sau lưng cái bàn kia ngồi xuống. Khi nào sẽ tới? Tiêu Lương Sinh ngồi ở trên ghế, nhìn mặt biển lạnh nhạt hỏi. Hết chương.